Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 343, 343, chắc là không để ý việc tôi đưa em đi làm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu. Cảnh sát đã đến, 5 người đàn ông dưới đất bị cảnh sát kéo dậy. Trong đó có 2 cảnh sát bước đến trước mặt Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải. Hai người tên gì? Xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Ngọc vô thức nhìn Phó Ngọc Hải. Phó Ngọc Hải mỉm cười với cô rồi giải thích với cảnh sát. Tôi họ Phó. Phó Ngọc Hải, nửa tiếng trước, chúng tôi đang lái xe thì xe phía trước đột nhiên phanh lại. Tôi chỉ đành phanh lại. Xe đụng đuôi xe phía trước. Tài xế Vương của xe phía trước xuống xe yêu cầu chúng tôi đòi 5 vạn. Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người ông Vương. Biết đối phương uống rượu. Vì thế không muốn tranh chấp với đối phương. Vì thế giả vờ đồng ý bồi thường. Để bạn tôi Thẩm Thanh Ngọc gọi cảnh sát. Nhưng bạn tôi vẫn chưa kịp gọi. Ông Vương đã đi ra phía sau xe lấy cây gậy sắt từ trong cốp ra. Yêu cầu của đối phương quá vô lý. Tôi là một người đàn ông. Không thể nhìn bạn khác giới của mình bị sỉ nhục như vậy. Vì thế giơ tay ngăn lại. Nhưng ông Vương rất giận dữ. Giơ gậy sắt đánh tôi. Những người khác cũng động tay với tôi và bạn tôi. Từng câu từng chữ của Phó Ngọc Hải đều rõ ràng rành mạch tường thuật lại chuyện đã xảy ra. Nói đến cuối cùng, anh nghiêng đầu cười và chỉ vào chiếc xe bị Vương Tề Hùng đập. Anh cảnh sát, xe của chúng tôi có camera hành trình. Có lưu lại hết tất cả. Tôi nghĩ, đây có thể dùng làm chứng cứ được. Lúc này, những cảnh sát khác nói với cảnh sát trước mặt hai người Thẩm Thanh Ngọc một câu. Đội trưởng Vương, kiểm tra ra rồi. Hàm lượng rượu của 5 người này đều vượt mức. Đội trưởng Vương nhíu mày. Bắt người về hết. Nói xong, đội trưởng Vương quay đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải. Thái độ tốt hơn trước rất nhiều. Anh Phó, cô Thẩm, làm phiền hai người đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Vô cùng sẵn lòng, Phó Ngọc Hải cười, cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc. Rất nhanh sẽ xong thôi. Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh. Bất chợt nghi ngờ Phó Ngọc Hải ban nãy mà mình vừa nhìn thấy là một ảo giác. Rõ ràng ban nãy rất hung hăng. Bây giờ cả người đều dịu dàng trở lại. Gió đêm hơi lạnh, hơi lớn. Thẩm Thanh Ngọc nhìn Phó Ngọc Hải bên cạnh. Trên người anh chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng. Gió thổi qua, áo sơ mi dính vào người anh. Hiện ra cơ bắp săn chắc trên người anh. Thẩm Thanh Ngọc rời tầm mắt đi. Dương Vũ Phàm thư ký Phó Ngọc Hải đang đứng đợi trước đồn cảnh sát. Dương Vũ Phàm nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc thì sững người. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Tổng Giám Đốc Phó, cô Thẩm, Thẩm Thanh Ngọc mỉm cười. Thư ký Dương, Phó Ngọc Hải liếc Dương Vũ Phàm một cái. Chúng tôi vẫn chưa ghi chép lời khai. Dương Vũ Phàm vội gật đầu. Vâng, vậy tôi đợi trước. Chuyện hot, Thẩm Thanh Ngọc thấy thư ký Dương của Phó Ngọc Hải cũng thú vị lắm. Cô cong môi, quay lưng đi ghi chép lời khai. Ghi chép lời khai xong cũng mất gần một tiếng. Xe của Thẩm Thanh Ngọc bị đập thành như vậy nên không lái được nữa. Bị kéo đi kiểm tra tổn thất rồi. Phó Ngọc Hải dùng xe của thư ký Dương đưa Thẩm Thanh Ngọc về. Còn về thư ký Dương về làm sao thì Thẩm Thanh Ngọc không biết rồi. Làm ầm ĩ một trận xong. Khi xe dừng bên dưới căn hộ của Thẩm Thanh Ngọc thì đã là hơn 12 giờ tối. Thẩm Thanh Ngọc cởi áo khoác trên người xuống trả lại cho Phó Ngọc Hải. Cảm ơn. Phó Ngọc Hải liếc cô. Không nhận lại áo khoác. Tôi đưa em lên. Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh một cái. Không từ chối. Khi xuống xe, Phó Ngọc Hải cầm áo khoác lên. Đi vòng qua khoác lại lên người Thẩm Thanh Ngọc. Lên đó rồi hãy trả. Thẩm Thanh Ngọc bối rối. Được thôi. Giờ này, thang máy không còn người. Đi thẳng lên tầng lầu của Thẩm Thanh Ngọc. Chắc là ngày mai cô Thẩm không để ý việc tôi đưa em đi làm chứ. Thẩm Thanh Ngọc, hai giọng đàn ông vang lên cùng lúc. Cả hai cùng sững người. Cách chương.